Không thể, Hàng Hành thời gian, Hồng Kiệt một tay vịn bánh lái một tay vung về phía trước. Đến đây, đưa anh trải nghiệm đời sống cướp biển, Hàng Hành thời gian, nói chạy đi của phi hành thời gian. Thời gian bay, còn đây là thời gian đi thuyền, bài hát hai con hổ, cách chương.